Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 154 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phòng khiêu vũ, Lục Thanh Thanh được một người bạn khác giới mời lên sàn nhảy. An Ngọc Kỳ ngây người nhìn hai ly rượu vang ở trước mặt, ở trong mắt là sự đấu tranh khủng khiếp. Cô ta biết rằng một khi hạ thuốc tối nay, Lục Thanh Thanh sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, giữa bọn họ sẽ không còn tình bạn trong sáng nữa. Nhưng cô ta có thể có cách gì đây? Nếu cô ta không làm như vậy, toàn bộ gia đình sẽ gặp tai họa. Cô ấy không thể không quan tâm đến cả gia tộc. Do dự hồi lâu, chờ khi điệu nhảy sắp kết thúc, cuối cùng cô ta cũng từ từ đưa tay ra lấy ly rượu vang của Lục Thanh Thanh. Một lúc sau, Lục Thanh Thanh xách tà váy đi tới. Học trường Tằng chính là nam sinh đẹp nhất của Học viện Thương mại và của Linh Ngọc Trường. Trong mắt của tất cả nữ sinh ở trong trường đều là anh ta, nhưng mà trong mắt anh ta lại chỉ có cô. Thế nhưng mỹ nhân vô tình, anh ta chỉ có thể thầm thương trộm nhớ. Hôm nay cô đã đáp ứng yêu cầu khiêu vũ cùng với anh ta, không biết anh ta vui sướng đến cỡ nào. Lục Thanh Thanh cười và lắc đầu. Đây có lẽ chính là cái gọi số phận trêu ngươi. Người yêu cô ấy không yêu. Người cô ấy yêu, lại không yêu cô ấy. Cuối cùng tất cả đều chỉ là người đi ngang qua nhau mà thôi. An Ngọc Kỳ nâng ly rượu lên, trên không đụng vào cô ấy một chút. Nào, cạn ly, vì trong cuộc sống này còn có rất nhiều bất công. Nhưng hy vọng những phiền não này có thể sớm sẽ rời xa chúng ta. Lục Thanh Thanh cầm lên ly rượu vang của chính mình, cùng với cô ta đụng một cái. Nào, cạn ly. Sau khi uống hai ly rượu vang, Lục Thanh Thanh cảm thấy choáng váng một lúc. Rượu này hơi mạnh, là người nào ngốc nghếch đã đem rượu vang này thay bằng rượu mạnh. Vừa mới nói xong, đầu cô ấy cúi xuống và trực tiếp nằm xuống ở trên mặt bàn. An Ngọc Kỳ nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô, cố gắng nói. Cô có phải có tâm sự, nếu không sẽ không vừa mới uống hai ly đã say. Lục Thanh Thanh cười khà khà. Cô đoán đúng rồi, tôi quả thật là có tâm sự của con gái. Có điều tôi không nói cho cô biết, cô tự đoán đi. An Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn cô một cái rồi kéo cô ra khỏi ghế. Đi thôi, tôi đưa cô đến phòng nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó đừng say khướt, ồn ào sẽ làm cho mọi người biết được. Lục Thanh Thanh có một chút tỉnh táo, sau khi nghe những lời cô Tân nói vội vàng thúc giục. Nhanh lên, nhanh đỡ tôi rời đi, tôi không muốn bị mất mặt, càng không muốn để cho bọn họ nhận ra tôi. An Ngọc Kỳ đẩy một cánh cửa phòng nghỉ ra, dìu Lục Thanh Thanh vào trên ghế sofa. Thanh Thanh, cần tôi ở lại đây với cô không? Lục Thanh Thanh xua tay, nhiệt độ trong cơ thể từng đợt kích thích khiến cho cô có một chút khó chịu. Không cần đâu, tôi biết cô muốn nhân cơ hội này kiểm tra một chàng rể giàu có cho mẹ cô, đi nhanh đi. Tối nay có nhiều mỹ nữ, đừng để cho bọn họ nhanh chân đến. An Ngọc Kỳ cười một cái, đỡ cô nằm xuống, xoay người rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Lục Thanh Thanh bị sức nóng cuộn trào trong cơ thể hành hạ đến sống không bằng chết. Cô thật sự hận, không thể một câu chui vào trong tủ đông lạnh. Ý thức đang từ từ mất đi, sự tỉnh táo của cô dần dần đã biến mất. Trong nháy mắt cô rơi vào trạng thái vô hồn, một cảm giác mát lạnh kéo tới. Cô kéo khóa lễ phục của mình xuống, trong phòng bật điều hòa, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy thoải mái được một chút. Răng rắc, tay nắm cửa vặn vẹo, cánh cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra. Sở Lương từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy bộ dạng của Lục Thanh Thanh, trái tim anh ta đột nhiên dạo dực. Thật đúng là thú vị. Hải Định đã không làm cho anh ta thất vọng, nhìn được mỹ nhân ở trong hình dáng như thế này nhất định là rất vất vả. Lục Thanh Thanh chỉ cảm thấy cơ thể chìm xuống theo bản năng mở mắt ra. Ánh mắt của cô ấy rất mơ hồ, nhìn nửa ngày mới thấy rõ khuôn mặt của đối phương, lập tức trở nên kích động. Khốn nạn, đồ lưu manh, đồ cặn bã, cút, anh cút ngay đi cho tôi. Bởi vì sợ hãi, cả người đột nhiên đã tỉnh táo lại không ít, cô ấy gắt cao nhìn chằm chằm Sở Lương, trong đôi mắt lấp lánh, nhìn qua tôi cảm thấy thật là đáng thương. Người đàn ông này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã muốn ức hiếp cô, bây giờ anh ta nắm được cơ hội, anh ta làm sao có thể bỏ qua, cho nên tình cảnh cô ấy mười phần đều đang rất đáng lo. Cô gái nhỏ, mấy ngày nay, tôi ngày đêm đều nghĩ đến cô không thể tuyệt tình như vậy, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Lục Thanh Thanh khóc, cô ấy không nên tham gia bữa tiệc rượu này. Còn nữa, tại sao cô ấy lại dùng thuốc đông y? Lẽ nào tất cả những chuyện này đều là do ai đó sắp đặt trước? Cô ấy ngốc nghếch nhảy vào và trở thành món ăn ở trong mâm của người ta. Tôi là con gái của Lục Thị, anh không thể như vậy với tôi, sẽ gây ra xung đột đẫm máu giữa hai gia tộc lớn. Con gái Lục Thị, Sở Lương cười lạnh không khỏi châm chọc nói, tại sao cô lại không nói cô là vương thất công chúa? Nói xong anh ta chiếm hữu và hôn lên mặt cô. Lục Thanh Thanh nhanh chóng né tránh, nhưng tay chân đã bị trói buộc, cô như thế nào cũng không thoát ra được. Cuối cùng cô thật sự lo lắng, cô dùng sức há miệng cắn vào mặt anh ta. Sở Lương hét lên một tiếng A, tiếp theo, trong phòng vang lên hai tiếng bạt tai lanh lảnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Thanh Thanh lập tức hiện rõ năm ngón tay, máu tươi đỏ chảy ra từ khóe miệng. Cô chết lặng khi bị anh ta cho hai cái bạt tai mạnh, trong đầu không ngừng vang lên những âm thanh ong ong. Sở Lương thấy cô không phản kháng nữa, không khỏi cười lạnh nói, phụ nữ dù có ngông cuồng đến đâu, dạy dỗ tốt một vài lần sẽ khiến trung thành, vừa rồi cô hợp tác ngoan ngoãn thì sao lại đến mức phải chịu nỗi đau da thịt chứ. Lục Thanh Thanh từ từ nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy ra từ khóe mắt. Cô biết rằng cô hôm nay tai vạ khó tránh, bởi vì cô ấy mơ hồ mong đợi, không phải cô ấy không tự trọng mà là thuốc ở trên người đang làm hại cô ấy. Cô ấy có thể cảm thấy rõ ràng rằng ý chí và ý thức của mình đang bắt đầu mất đi. Không bao lâu nữa, cô ấy sẽ hoàn toàn bị mất kiểm soát. Nhưng cô ấy không thể làm gì. Không biết đã trôi qua bao lâu, dường như dài như một thế kỷ vậy. Nỗi đau mong đợi vẫn chưa tới. Bên trong lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cô không dám mở to mắt vì sợ sau khi cô mở mắt thì mọi nghiệp chướng sẽ đập vào mắt. Đột nhiên, cơ thể bị lật lại. Sau gáy đột nhiên đau nhói, cô cảm thấy đau đớn không chịu được, trực tiếp mà ngất đi. Tiểu ca đưa tay cởi áo gió đắp cho cô, ánh mắt rời đi, dừng ở trên người của Sở Lương đang nằm bất tỉnh ở trên mặt đất. Người đàn ông này đã hại chết mẹ của anh ấy, cũng hại chết anh ấy chìm vào trong cơn ác mộng suốt một đời. Hiện tại anh ta đang nằm ở trước mặt anh. Nếu lý trí hơn một chút, anh ấy nên tàn ác, trực tiếp một đao xuống tay giết chết anh ta. Nhưng anh ta đã không cam lòng, anh ấy đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, dựa vào cái gì mà để cho anh ta chết một cách dễ dàng như vậy. Anh muốn để cho anh ta nếm trải sự tủi nhục và mất mát của những người thân yêu nhất. Phong thủy thay phiên nhau, chỉ có như vậy mới có thể coi là công bằng. Phó môn chủ, mục tiêu của chúng ta quá lớn. Cậu Định rất nhanh nhận được tin tức chạy tới, đến lúc đó chúng ta rời đi càng thêm phiền phức. Đúng đó, phó môn chủ, chúng ta phải nhanh chóng quyết định. Phó môn chủ, hay là tôi đi tìm mấy người đàn ông đưa anh ta... Tiểu ca lạnh lùng đưa mắt qua, thành công uy hiếp chặn những lời tên vệ sĩ chưa nói ra. Đàn ông, quá dễ dàng cho anh ta. Anh muốn dùng thú hoang chiêu đãi anh ta. Cho anh ta một trải nghiệm mà anh ta cả đời sẽ không bao giờ quên. Năm đó nỗi đau mà anh ta để nén lên trên người anh muốn trả lại anh ta gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ánh mắt dừng lại ở cô gái trẻ toàn thân đang run rẩy ở trên ghế sofa. Ánh mắt của anh ấy càng thêm lạnh lùng. Đây là chút ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời anh. Thiếu chút nữa đã bị tên cặn bã này hủy hoại. Không phải là lúc anh ấy đã đến kịp lúc. Sau đó kết cục như thế nào, anh ấy cũng không dám nghĩ tới. Chó ngao Tây Tạng, các anh nuôi đã mang đến đây chưa? Vệ sĩ áo đen vội vàng gật đầu nói. Thưa phó môn chủ, đắt đưa tới đây rồi, ở trên xe cần thuộc hạ đưa lên không? Đi đi. Miệng của Sở Lương đã bị băng vải che lại, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng. Nhìn lại trước mặt anh ta, bên trong tràn đầy toàn là vẻ hoảng sợ. Dắt chó ngao Tây Tạng lên trên đây làm gì? Anh ta không ngốc, đương nhiên có thể đoán ra được. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại có quá nhiều sự thù địch đối với anh ta như thế? Anh ta là gia chủ của nhà họ Sở. Từ trước đến nay chỉ có người khác nịnh bợ anh ta. Ai dám ở chỗ anh ta mà xúc phạm người có quyền thế? Ở trước mặt người đàn ông này chẳng những dám mà còn chuẩn bị mấy thứ thú hoang cắn anh ta. Nghĩ đến hình ảnh như vậy, anh ta đã cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng phát lạnh, từng đợt sợ hãi ở trong lòng xuất hiện. Nếu đó là chó ngao Tây Tạng được huấn luyện, nó có thể cắn chết người còn sống. Trước đây anh ta có sở thích biến thái này, thích bắt lấy một vài người mặt trắng nhỏ nhốt chung với một bầy chó ngao Tây Tạng. Sau đó anh ta vừa thưởng thức trà, vừa chiêm ngưỡng những khuôn mặt trắng nhỏ bé đã bị cắn nát bởi những con chó ngao Tây Tạng hung dữ. Cảnh tượng đẫm máu như vậy có thể thỏa mãn sở thích của anh ta. Tất nhiên lối chơi đùa kích thích được dùng ở trên người của người khác như vậy gọi là thú vui, nhưng một khi nó được sử dụng ở trên chính cơ thể mình thì đó chính là một tai họa. Không, anh ta muốn phản kháng như tay chân đều bị trói, miệng lại còn bị bịt kín. Đáng thương, anh ta đường đường là người cầm quyền của gia tộc đứng đầu ở châu Âu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị người khác áp bức. Tiểu ca không xoay người lại, từ đầu đến cuối luôn quay về hướng anh ta. Trò chơi vẫn chưa bắt đầu, anh ấy không muốn để lộ bản thân quá sớm. Vốn dĩ anh ấy không nghĩ sẽ hành động sớm như vậy, anh muốn làm cho anh ta sợ hãi, khổ sở, đợi đến khi hành hạ xong rồi mới giết hắn. Nhưng hôm nay anh ta động tới Lục Thanh Thanh, điều này ngay lập tức đã chọc giận anh ấy. Nếu như đúng như vậy, thì trước tiên anh sẽ dạy cho anh ta một bài học, để cho anh ta cả đời này hiểu ra được. Một lúc sau, một vài con chó ngao Tây Tạng nhảy ra từ ngưỡng cửa sổ. Con nào con ấy đều cực kỳ hung hãn. Con người hung hăng của Sở Lương co lại hai lần, trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Những con chó ngao Tây Tạng này so với những con được nuôi ở trong gia đình anh ta cũng không kém hơn. Vì vậy anh ta sẽ có kết cục như thế nào, dễ dàng có thể đoán ra được. Nếu như anh ta có thể cử động được, anh ta nhất định sẽ bỏ đến quỳ xuống liếm giày anh, cầu xin anh buông tha cho chính mình. Con chó này quá hung dữ và quá to, anh ta sẽ chết, sẽ bị quăng quật đến gãy xương. Đôi mắt của tiểu ca trong sáng nhưng lạnh lùng, trong đáy mắt có một ngọn lửa hừng hực đang rực cháy, đó là ngọn lửa của sự trả thù. Ta nghĩ gia chủ của nhà họ Sở rất lo lắng. Còn không mau cho bọn chúng ăn một chút đồ ăn để cho bọn chúng tiếp đãi gia chủ của nhà họ Sở thật tốt. Vâng, tiểu ca chuẩn bị ôm lấy Lục Thanh Thanh lên, nhưng cô ấy dường như rất sợ hãi không muốn người khác đến gần. Ngay khi anh chạm vào cánh tay cô bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Đừng mà, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi! Trái tim của tiểu ca trở nên đau nhói, anh ta hận không thể xoay người lại một đao đâm chết cái tên cặn bã kia. Im lặng vài giây, sau khi nguôi ngoai thù hận ở trong lòng, anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Này, là tôi là tiểu ca, đừng sợ, tôi ở đây. Những lời này rất hiệu quả, dường như đã xuất hiện một loại ma lực nào đó. Lục Thanh Thanh dần dần bình tĩnh lại, cô vẫn nhắm mắt, cơ thể nằm ở trên ghế sofa, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ đau khổ. Thấy cô không từ chối mình nữa, tiểu ca nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô, rồi lại sải bước đi về phía ngưỡng cửa. Sở Lương thấy anh ấy rời đi, lại nhìn thấy lũ cho ngao Tây Tạng vừa mới uống thuốc đang trở nên hung dữ, liền vội vàng chạy tới nằm ở dưới chân anh, cản đường không cho đi. Tiểu ca ôm lấy Lục Thanh Thanh, vừa đúng lúc anh ấy tò mò nên đã dừng lại. Nguyên nhân như thế nào, nhận được kết quả gì, tất cả chuyện này đều là do anh gieo gió gặp bão. Chẳng lẽ chỉ có anh mới được dùng phương pháp như vậy để hành hạ người khác, lại không thể để cho người khác dùng phương pháp đó hành hạ anh sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, món nợ đã thiếu thì sớm muộn cũng phải trả. Sở Lương liên tục lắc đầu, cố gắng cởi bỏ băng dính ở trên mặt. Tiểu ca không để ý đến anh ta, ôm lên Lục Thanh Thanh từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Bên ngoài gió đêm hiu hiu thổi vào trên mặt của Lục Thanh Thanh, kéo theo một số suy nghĩ của cô. Có một hơi thở quen thuộc phả ra từ chóp mũi, cô buộc mình phải mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy rõ ai đang ôm mình, cô bắt đầu khóc. Tiểu ca nhíu mày lạnh lùng nhìn cô một cái, khẽ nói: "Lại khóc nữa sao? Tôi đem cô trở về chỗ cũ nhé." Tiếng khóc đột ngột dừng lại, như thể nghĩ đến điều gì đó, Lục Thanh Thanh đột nhiên trở nên lo lắng. Anh ta có chạm vào tôi không? Có chạm vào tôi không? Tiểu ca chậm rãi dừng lại, qua ánh đèn đường ở trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của cô, nhất thời không kìm lòng nổi. Anh ấy chậm rãi chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Không có, cô không sao, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lục Thanh Thanh cảm nhận tình trạng cơ thể một lúc, cũng không nhận thấy cơn đau, vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, thật may mắn, bằng không tôi sẽ cắn lưỡi tự tử. Tiểu ca cất bước nhẹ giọng nói, cô đừng vui mừng quá sớm, chị dâu cô vừa mới điều trị lấy cho cánh tay của cô, vừa rồi trải qua một phen bị giày vò, bao nhiêu công sức đổ xuống sông đốn biển hết. Lục Thanh Thanh sừng sốt, cố gắng nhấc cánh tay phải lên, nhưng từng cơn đau dữ dội ập đến từ các đốt ngón tay, cô bất lực bỏ cuộc. Nó lại quay về hình dạng cũ sao? Nhưng không sao, cánh tay của tôi là vì anh mà bị thương, một chút cũng không đáng tiếc, ngược lại tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trong đáy mắt của tiểu ca chợt xẹt qua một ý cười, ánh mắt dần dần dịu đi, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận thấy rằng thái độ của anh đối với Lục Thanh Thanh đã thay đổi. Tiểu ca, anh định ôm tôi đi đâu? Tìm thuốc giải, nếu không cô sẽ chết. Lục Thanh Thanh đột nhiên trở nên rất vui vẻ. Anh tự mình giải cho tôi, vậy thì anh có thể nhẹ nhàng một chút được không? Tôi sợ đau. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ đưa cô đến chi nhánh Tulamon, nơi đó có bác sĩ chuyên về loại thuốc này. Mất mặt, nửa giờ sau, Hải Định dẫn theo một vài vệ sĩ xông vào phòng nghỉ. Sau khi nhìn thấy tình cảnh bi thảm ở trước mặt, đồng tử anh ta co rút cực liệt. Thảm, thật sự thảm, bên trong căn phòng toàn là máu, Sở Lương nằm ở trên vũng máu co giật dữ dội. Dựa theo tình hình mà anh ta nhìn thấy, sợ rằng người này sau này sẽ không bao giờ làm được gì nữa. Mẹ nó, rốt cuộc là ai đất tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng là đưa chó ngao Tây Tạng chiêu đãi anh ta, mà lại xuống tay với anh ta, thế nào anh ta cũng không thể thoát khỏi. Sở Lương bị hành hạ đến sắp chết, dùng sức hét lên. Anh còn làm cái quái quỷ gì ở đây vậy? Mau đi gọi bác sĩ đi! Hải Định từ trong chết lặng phản ứng lại, sau khi đáp một tiếng vâng, vội vàng thông báo cho vệ sĩ ở sau lưng, đi mời dược sĩ giỏi nhất gia tộc Hải Nhân tới, chờ anh sắp xếp xong mọi thứ, lúc sau quay người lại nhìn thấy Sở Lương đang ngất đi, chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi, trong đó còn kèm thêm một chút mùi khai kỳ quái. Anh có một chút không chịu được, vội vàng đi ra ngoài, cổng. An Ngạc Kỳ đã bị hai bảo vệ áo đen bắt đi vào, sau khi một đoàn người đến trước mặt Hải Định. Một bảo vệ trong đó đá một cước lên đầu gối của An Ngọc Kỳ, bắt cô quỳ xuống. Định, cậu Định, tôi đã làm theo mệnh lệnh của cậu rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa? Hải Định bỗng nhiên nghiêng người, dùng sức nắm chặt lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy mà còn mặt mũi nói như vậy với tôi sao? Cô dựa vào theo dặn dò của tôi đi làm. Được lắm, vậy tôi hỏi cô, Lục Thanh Thanh đâu rồi? Vì sao người kết hợp với gia chủ nhà họ Sở là mấy con chó được Tây Tạng? An Ngọc Kỳ banh hai mắt ra, vẻ mặt không dám tin nhìn anh, thì thầm nói. Được, mấy con chó được Tây Tạng ư, sao lại có thể như vậy được? Chuyện này không thể nào, rõ ràng tôi đã hạ độc Lục Thanh Thanh, còn đưa cô ta vào trong phòng nghỉ. Hải Định hất cô ta ra. Phế vật, có một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, tôi cần cô để làm cái gì hả? An Ngọc Kỳ nghe xong giọng điệu tức giận kia của anh ta, cô rất sốt ruột. Định, cậu Định, tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc cho anh bảo tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó, cậu xin anh đừng động đến người nhà tôi, cậu xin anh. Hải Định trực tiếp nhấc chân đá lên vai cô, đạp cô bay ra xa mấy mét. Tôi không có nuôi người vô dụng, nhà họ An của cô chính là một cục nợ, nếu như một ngày nhà họ An suy tàn thì tất cả là vì các người đã mất giá trị lợi dụng. Không! An Ngọc Kỳ nắm chặt lên nắm đấm, nếu như Lục Thanh Thanh sẽ không đến Manchester, có lẽ nhà họ An sẽ không bị tay bay vạ gió. Tất cả những chuyện này đều là do đích nữ nhà họ Lục ban tặng. Nếu như cô biến thành một tiểu thư nghèo túng, cô nhất định sẽ ở trên người của Lục Thanh Thanh hung hăng kéo xuống một miếng thịt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết là cô nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên phát sáng. Cậu Định, tôi biết là ai đã cứu Lục Thanh Thanh đi rồi, nhất định là anh ta đã thả chó được Tây Tạng ra. Hải Định híp mắt nhìn cô, âm thanh lạnh lùng nói. Có cái gì cô cứ nói luôn một lần cho xong, đừng để con lê thê dài dòng. Vâng vâng vâng, tôi sẽ nói luôn một mạch, chỉ là một lần duy nhất là xong. Trước đó Lục Thanh Thanh nói cô ta thích một anh chàng, đối phương hình như là người của Tulamon, nhưng cô ta không hề nói tỉ mỉ cụ thể với tôi. Tôi chỉ biết là người cô ta thích là người của Tulamon. Hải Định nhấn mày, người của Tulamon biến Sở Lương thành thái giám ư? Xem ra chuyện này càng ngày càng náo nhiệt rồi đây. Gia tộc Hải Nhân đang chuẩn bị đối phó với Dương Tâm. Nếu như có Sở Lương trợ giúp thì nhất định có thể bớt được không ít chuyện. Đó là một tin tức tốt, cũng được coi như là công tội bù nhau. Sau này có dặn dò gì, cô nhất định phải hoàn thành thật tốt đấy, biết chưa? Có thể làm được không? Có thể, có thể. Sau khi Tổng Giám Đốc Lục làm cô vợ của mình tức giận, anh cũng đang nghĩ không ít biện pháp dỗ dành cô. Cái gì chịu đòn nhận tội này, cái gì mà quỳ điều khiển từ xa này, cái gì phải quỳ ở chân quả sầu riêng này, tất cả các chiêu trò có thể sử dụng anh đều dùng rồi. Nhưng không biết sao lần này cô vợ nhà mình lại tức giận hung ác như vậy, căn bản là không thèm nể mặt mũi của anh. Tổng bộ ám long, trong phòng thí nghiệm Dương Tâm đang điều chế độc tố. Bây giờ độc tố trong máu của Lục Gia Bách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại 1/3 ở trong tế bào, cô vẫn muốn dùng thử biện pháp lấy độc trị độc, nếu không sẽ uổng công phí sức trước đó, bởi vì độc Diêm Vương rất khó giải. Ở bên ngoài phòng thí nghiệm, Lục Gia Bách nước mắt mọng nhìn cô vợ nhà mình đang ở bên trong đầy bận rộn, khắp khuôn mặt đều là vẻ phiền muộn. Sớm biết mình mạng lớn, hút máu khô cũng có thể tỉnh lại, Lúc trước anh đã không đánh cô ấy đến bất tỉnh, bây giờ tốt rồi, cô ấy giận rồi ngay cả tám con trâu cũng kéo không lại, thật sự là thiếu đòn mà. Anh hung hăng tát mình hai cái bạt tai. Thẩm Thành trầm thấp cười một tiếng, đưa tay vỗ bả vai của anh an ủi. Bình thường thời gian phụ nữ hờn dỗi sẽ không quá lâu đâu, hai người nữa sẽ hết giận thôi. Hai ngày nay cậu nghĩ thêm biện pháp dỗ dành em ấy đi, nhưng ngàn vạn lần đừng có chọc giận em ấy, nếu không ngay cả ông trời cũng sẽ không cứu được cậu đâu. Lục Gia Bách bất đắc dĩ cười, khổ sở lắc đầu nói. Nhìn dáng vẻ này của em ấy chắc là muốn chiến tranh lạnh lâu dài với tôi. Hai ngày, anh coi là quá coi thường bản lĩnh gây chuyện của em gái anh rồi. Thẩm Thành nhớn mày, cười như không cười nói. Nếu không thay một biện pháp to gan hơn xem sao. Hả, phương pháp gì, nói nghe xem nào. Đừng có nhiệt tình như vậy nữa, lạnh lùng một chút, làm cho lòng của em ấy ngứa ngáy khó chịu, nhịn đi tìm cậu. Cái khúc mắc này sẽ tự nhiên sẽ hóa giải. Lục Gia Bách ôm lấy quyền cúi đầu với anh. Vẫn là bác Cao Minh, cứ làm như vậy đi, chờ tôi khỏe rồi, nhất định sẽ đi gia tộc Hải Nhân cướp chị dâu tương lai về. Cút đi. Lục Gia Bách quay về phía thang máy. Vậy chỗ này làm phiền bác trông chừng rồi, tôi đi sắp xếp cục diện, tranh thủ nhổ tận gốc tất cả các thế lực một lượt luôn. Được. Lục Gia Bách vừa rời đi, Dương Tâm liền từ bên trong đi ra. Ánh mắt của cô quét xung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy Lục Gia Bách, cô nhíu mày hỏi. Anh ấy đi đâu rồi? Lại đi làm việc gì đó kinh thiên động địa, quỷ khóc thần rồi sao? Thẩm Thành không có trả lời, nói sang chuyện khác hỏi. Độc tố phối hợp đến đâu rồi? Vẫn chưa tìm được loại thích hợp. Đợi thêm hai ngày nữa đi. Ừ, em cũng đừng quá lao lực, nếu như không chống đỡ nổi nữa rồi thì nghỉ ngơi một chút đi, biết không? Ừ, em biết rồi. Cả một buổi chiều, Lục Gia Bách không đến tìm cô không khỏi có một chút lo lắng. Tên kia chắc chắn không phải là xảy ra vấn đề gì rồi đấy chứ, lại một thân một mình nhấm nháp đau đớn. Nếu như là như vậy, vậy cô chỉ có thể tặng cho anh ta 6 chữ. Chó không đổi được tính ăn xít. Tập trung một chút, chân trong, chân ngoài giống như là cô, mà cũng muốn nghiên cứu ra độc tố thích hợp sao? Bên tai chuyển đến âm thanh của Ân Doãn Duy, kéo suy nghĩ đang phiêu đãng của cô quay trở lại. Cô hung hăng chừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, anh ta quăng dụng cụ ở trong tay của cô, còn anh ta thì nhanh chân đi ra bên ngoài, giao cho cô. Sau khi Dương Tâm rời khỏi phòng thí nghiệm, trực tiếp trở về nhà chính, cách đó không xa lắm, cô liền thấy Lục Gia Bách và Nam Kiên ngồi trên ban công ngoài trời uống rượu, dường như hai người còn đang trò chuyện rất vui vẻ. Đàn ông đều giống như nhau, miệng nói dỗ dành vợ nhưng lại không có một chút kiên nhẫn nào cả. Bây giờ mới có hai ngày thôi, đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Trên ban công, Nam Kiên đứng ở trong gió tuyết nhìn Dương Tâm nhíu mày nói. Hình như vợ anh càng tức giận hơn thì phải, nhất định phải tiếp tục uống sao? Lục Gia Bách không nhịn được bật cười. Hai ngày nay cô ấy tức giận quá quắt, nên tôi đã quyết định cho cô ấy một chút không gian riêng tư để cho cô ấy tự mình điều chỉnh cảm xúc. Dương Tâm đi đến ban công, đột nhiên chân trượt một cái, trực tiếp ngã xuống ở trên nền tuyết trắng. Cơn đau kèm theo hơi lạnh thấu xương ập đến, kích thích nước mắt của cô ảo ảo rơi xuống. Tổng giám đốc Lục nhìn thấy, liền không thể giả vờ được nữa. Anh trượt xuống bậc thang, vọt thẳng đến trước mặt của cô, nửa quỳ nửa đứng ôm lấy cô. Sao rồi, có ngã đau ở chỗ nào không? Dương Tâm hừ lạnh hai tiếng, nước mắt theo đó chảy ra. Có thể là không đau sao? Lục Gia Bách than khẽ, lo lắng nói. Anh đánh em bất tỉnh một lần, còn em thì tặng đan thành do chính tay của anh vẽ tặng em cho Ân Doãn Duy. Chúng ta ai cũng có lỗi, nếu không hai chúng ta mỗi người nhường nhau một chút, đừng tính toán so đo nữa. Dương Tâm trợn mắt liếc nhìn anh một cái, ai tính toán so đo với anh, đàn ông phạm sai lầm với phụ nữ, phạm sai lầm có thể giống nhau sao? Cho dù phụ nữ phạm sai lầm, đàn ông cũng phải dỗ dành, an ủi không phải sao? Còn đàn ông phạm sai lầm nên cẩn thận lấy lòng phụ nữ không phải sao? Tổng giám đốc Lục thấy nước mắt của cô đầm đìa rơi xuống, trong lòng mềm nhũn giống như nước. Anh không muốn nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ đáng thương này của cô, càng không muốn nhìn thấy nước mắt của cô. Anh cảm thấy phụ nữ có thể khóc khi làm tình, lúc bị người đàn ông yêu thương họ đến mức hung ác phải cầu xin tha thứ. Còn lúc khác, nếu như phụ nữ rơi lệ, đó là do đàn ông không có năng lực. Được rồi, anh lỡ miệng được chưa? Anh nói rồi bỗng nhiên đưa tay lên tát một cái trên khuôn mặt đẹp trai của mình. Sao anh và em có thể giống nhau được chứ? Là anh đã chọc tức vợ cho nên anh phải dỗ dành, phải nghe lời vợ cho đến khi vợ hài lòng mới thôi. Dương Tâm cười thầm ở trong lòng, nước mắt ở khóe mắt rơi xuống càng lợi hại. Lục Gia Bách chẳng biết làm sao, đưa tay đỡ đầu của cô, cúi người xuống hôn lên nước mắt của cô, nói hàm hồ không rõ. Tổ Tông, đừng có khóc nữa được không? Nếu như còn khóc tim anh sẽ vỡ mất. Anh bắt nạt em. Kể từ lúc anh đã đánh cô bất tỉnh, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh. Mặc dù là lên án, nhưng Tổng Giám Đốc Lục nhà chúng ta cũng rất vui vẻ. Vâng vâng vâng, là anh bắt nạt em, là anh khốn nạn. Sau khi trở về anh sẽ tự giác quỳ, em đừng có giận nữa có được hay không? Dương Tâm nhìn anh híp mắt hỏi. Cả ngày hôm nay anh bơ em, nói đi là ai dạy anh chiêu này? Tổng Giám Đốc Lục vội vàng nói. Là bác anh dạy, tất cả là chủ ý ngu ngốc của anh ta. Dương Tâm nhìn dáng vẻ khẩn trương đến cực hạn kia của anh, cuối cùng cũng không làm. Căng chuyện này, phốc một tiếng cô phá lên cười. Một người đàn ông chịu nghĩ hết tất cả biện pháp dỗ dành người phụ nữ vui vẻ, ngay cả tôn nghiêm và mặt mũi cũng không cần. Chẳng có lẽ còn chưa đủ để chứng minh tình yêu của anh đối với cô hay sao? Thật ra cô cũng chỉ muốn trêu chọc anh một chút mà thôi, nhưng may mà anh không khiến cho cô thất vọng, ngược lại lại khiến cho cô cảm thấy được mùi vị người khác nâng ở trong lòng bàn tay như thế nào. Vợ, anh ở bên ngoài lạnh lắm, hay là anh ôm em về chủ điện trước có được không? Anh thăm dò hỏi cô, người vợ này là anh tính tình rất nóng nảy. Mỗi khi em ấy bướng bỉnh gây chuyện lại khiến cho anh đau đầu không thôi. Sau này đánh chết anh cũng không dám trêu chọc cô ấy nữa. Dỗ dành cô vợ vui vẻ còn khó hơn đối phó với mưa bom bão đạn. Dương Tâm ừ nhẹ một tiếng, vòng tay ra, ôm lấy cổ của anh, vùi đầu vào trong ngực của anh. Nghe thấy tiếng tim đập có lực của anh, cô trầm giọng hỏi. Lục Gia Bách, anh đã từ quỷ môn quan trở về, chúng ta cũng không cần phải chết nữa có đúng hay không? Lục Gia Bách ôm cô đứng lên, hình như cô ấy lại gầy rồi, anh bế cô ấy lên mà không cảm thấy nặng một chút nào. Anh sẽ không chết, nếu ông trời đã cho anh hy vọng sống sót, anh đương nhiên sẽ gắng gượng đến cùng, cái gì mà kiếp sau đều là chó má, anh cũng chưa từng trông mong gì vào nó cả. Nắm chặt lấy kiếp này mới là chân lý. Dương Tâm khẽ nhếch miệng, mắt cười tít mắt. Ngủ một giấc tỉnh lại mà cứ giống như đã trôi qua mấy đời. May là anh không tự ý rời đi một mình vứt bỏ em lại đây. Lục Gia Bách đi về phía chủ điện. Lúc sắp đến bậc thang, anh lo lắng nói. Chính vì không muốn vứt bỏ em một thân một mình ở lại trên đời này. Trước khi lấy máu, anh đã giao phó với anh của em. Nếu như anh tỉnh lại, vậy thì tất cả đều sẽ êm đẹp. Nhưng nếu như anh không tỉnh lại, vậy thì cứ để cho em vĩnh viễn ngủ say như vậy đi. Dương Tâm nhếch miệng cười một tiếng. Em biết, ngay giây phút em mở mắt ra đó, em liền đoán được suy nghĩ của anh. Có lẽ lúc em đang hôn mê, em cảm nhận được anh đã bình an vượt qua thời kỳ nguy hiểm, cho nên em mới tỉnh lại, nếu không em sẽ không tỉnh lại được đâu. Lục Gia Bách nhịn không được bật cười, người phụ nữ này đã hiểu biết hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Anh giải thích chuyện này với cô quả thật có một chút dư thừa. Đúng rồi, em đã nghiên cứu phát minh được độc tố phù hợp chưa? Em biết là anh rất muốn đến Manchester cứu Hải Cẩn, đúng không? Cho anh dùng độc sớm một chút đi, anh khỏi bệnh rồi cũng có thể thả lỏng yên tâm hơn. Dương Tâm ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt triền miên tùy ý ở trên khuôn mặt của anh du đãng. Khuôn mặt đẹp trai này đã khắc sâu vào máu thịt linh hồn của cô, nó cũng ở trong thế giới của cô mọc rễ nảy mầm, cho dù là có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Lục Gia Bách cảm nhận được tình cảm nóng bỏng của cô, bước chân cũng từ từ dừng lại, cúi đầu xuống, ánh mắt của anh và ánh mắt của cô chạm nhau. Giây phút này, hai người khắc sâu cảm nhận được bọn họ đã hòa thành một thể, tâm tư khẽ nhúc nhích, khó mà kìm lòng nổi. Anh chậm rãi cúi đầu xuống hôn môi cô, môi mỏng ở trên người của cô lưu luyến dạo chơi, vẽ vành môi tuyệt đẹp của cô. Em đã tặng bức đan thành cho Ân Doãn Duy, tên kia vui đến mức xòe cánh, giống như là con khổng tước, anh thật sự không muốn đả kích canh ta, bởi vì anh không cần kiêng kỵ cái gì, có thể hôn em bất cứ lúc nào, cũng có thể yêu thương em, còn anh ta thì không. Dương Tâm đưa cánh tay lồng vào trong ngực anh sẵn giọng, anh khoe khoang cái gì? Nói xong cô duỗi cánh tay đẩy đầu của anh ra, đừng nghịch nữa, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây. Nhưng Tổng Giám Đốc Lục vẫn muốn hôn cô. Anh cảm thấy hôn em chính là chuyện quan trọng, trên đời này không có cái gì quan trọng hơn chuyện này. Dương Tâm đưa tay lên ngăn trên môi mỏng của anh. Một giây sau lòng bàn tay của anh truyền đến một cảm giác tê dại ướt át, cái tên đĩ đực này lại bắt đầu phát tác rồi. Vợ, người ta thường nói, tay lưu dư hương có lẽ câu này chính là chỉ những người giống như em. Tay em thơm quá. toàn thân của Dương Tâm dùng mình một cái nổi hết cả da gà. Tay Lưu Dư Hương được giải thích như thế nào? Cô hung hăng liếc nhìn anh một cái, lúc này mới mở miệng nói. Sau khi em giải độc cho anh xong, em cảm thấy anh tiếp tục giả chết, làm như vậy có thể qua mặt được đám người Trần Cát Vượng, khiến cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó chúng ta vung một lưới lớn, bắt gọn một mẻ. Như thế nào? Lục Gia Bách cười nói. Lời bà xã nói chính là suy nghĩ ở trong lòng anh, xem ra chúng ta thật sự là tâm linh tương thông, đề nghị của bà xã đương nhiên vô cùng tốt, vậy thì cứ dựa theo ý của bà xã mà làm. Dương Tâm không thể chịu được nữa rồi hung tợn nói, muốn lên lầu nghỉ ngơi hay không, nếu như không muốn em quay lại phòng thí nghiệm, chúng ta tiếp tục chiến tranh lạnh đi. Lục Gia Bách cắn một cái lên bàn tay của cô. Lên phòng chơi chết em. Manchester, gia tộc Hải Nhân, nơi ở của ông Hải Hai. Trong phòng làm việc, ông Hải Hai lạnh lùng liếc nhìn Hải Định đang đứng ở trước mặt ông, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Sở Lương lại bị thành ra như vậy? Hải Định tóm tắt chân tướng của ông ta nghe. Ông Hải Hai nghe xong ngây ngẩn cả người. Cậu xác định người khiến cho Sở Lương bị thương là người của Tu La Môn, phó môn chủ Tiểu Ca. Vâng, tên nhóc kia thích cô ba nhà họ Lục, biết Sở Lương muốn cưỡng bức cô ta liền vội vàng chạy đến. Hội danh viện cứu Lục Thanh Thanh đi, còn thả chó được Tây Tạng cắn phế Sở Lương. Ông Hải Hai cất cao giọng phá lên cười. Hay lắm, hay lắm. Cắn hay lắm so với việc Sở Lương chơi Lục Thanh Thanh ép buộc cậu ta trở thành kẻ địch của nhà họ Lục còn tuyệt vời hơn. Dù sao Lục Gia Bách chắc chắn chết cũng không nghi ngờ gì. Nhà họ Lục lại chẳng có gì lạ. Bây giờ chướng ngại duy nhất của chúng ta chính là Dương Tâm. Mà Dương Tâm là môn chủ của Tu La Môn. Bây giờ Sở Lương rất hận Tu La Môn. Nếu đã như thế này, cứ để cho cậu ta đi đối phó với Dương Tâm đi. Hải Định cười nói. Tôi cũng dự định làm như vậy. Chỉ là không biết giữa Tiểu Ca và Sở Lương có thâm thù đại hận gì mà tên nhóc kia lại ra tay ác độc như vậy. Cho dù biết Sở Lương là gia chủ của nhà họ Sở nhưng vẫn ra tay độc ác như vậy. Dựa vào kinh nghiệm phán đoán của tôi, cậu ta hoàn toàn là vì thay Lục Thanh Thanh chút giận cho nên mới phế Sở Lương, nhất định còn có nguyên nhân khác. Ông Hải Hai đang chuẩn bị mở miệng nói thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh. Báo báo báo, cậu Định, gia chủ nhà họ Sở tỉnh rồi ạ, anh ta đang làm loạn muốn gặp ngài. Các bạn vừa nghe xong tập số 154 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.